Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83. Đệ ba cao trung sức lực. Nghe nói như thế, phòng họp lập tức yên tĩnh lại, chỉ có Bạch Ca vẫn tính bình tĩnh. "Ồ, cái gì dị năng? Nghe nói là cấp 3 dị năng, nước chi khống chế?" Thư ký vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Ca khi nghe đến cấp 3 dị năng khẽ nhíu mày lại. Nhưng nghe đến là nước chi khống chế sau, lại triển khai ra, nước chi khống chế, cái kia không phải vừa vặn bị ta khắc chế sao? Vậy còn lo lắng cái gì? Đại gia không cần hoảng, nước chi khống chế chơi đùa ra hoa đến vậy không phải là đối thủ của ta. Bạch Ca nhìn mọi người về, mặt nghiêm trọng thong dong nói. Thị trưởng gật gật đầu, có điều sắc mặt lại không ung dung hạ xuống. Thứ ba hỏa tinh thành thị thứ nhất cao trung nếu như cùng như chúng ta, hợp nhất cái khác cao trung dị năng bảng học sinh, cái kia tổng thể thực lực cũng có tư cách cùng chúng ta tranh cao thấp một hồi. Huống chi bây giờ còn nhiều một thiên bảng 10 vị trí đầu có thể cùng bọn họ tranh thủ. Vẫn là cẩn thận ứng đối tốt hơn. Thị trường nói chính là, vẫn là đem bọn họ cũng xếp vào chúng ta chủ yếu đối thủ đi. Ngoặc kép, cùng lúc đó, ở thứ ba hỏa tinh thành thị, thứ nhất cao trung phòng họp, một đám trường học lãnh đạo vừa lái biết, một bên vô tình hay cố ý mà nhìn cửa, chúng ta trên căn bản nên chuẩn bị đều chuẩn bị gần đủ rồi. Chỉ kém thị trường bên kia tin tức, chỉ mong bọn họ thuận lợi đi. Trường học của chúng ta lên dị năng bảng học sinh quá mức ít đi chút. Nghe mọi người nghị luận, ngữ văn tổ bộ môn tổ trưởng Trương Văn Bắc nhíu mày một cái nói. Mấu chốt nhất vẫn là Lâm Diệu. Trường học của chúng ta học sinh quá thiếu một lãnh tụ. Mọi người nghe vậy dồn dập gật đầu. Lớp 10 Đông Phương Thiên Tinh tuổi quá nhỏ, mới 13 tuổi, không chịu nổi chức trách lớn. Đương nhiệm hội học sinh chủ tịch dị năng đều không có. Căn bản là không có cách phục chúng. Vì lẽ đó thứ nhất cao trung bên trong liền nằm ở rắn mất đầu cục diện. Thật không nghĩ ra, tại sao thứ ba cao trung có thể có nhiều như vậy học sinh leo lên dị năng bảng. Lúc này một lão sư không nhịn được nhổ nước bọt nói. Trương Văn Bác nghe vậy rơi vào hồi ức. Trong ký ức lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Diệu cảnh tượng chậm rãi hiện lên. Qua hồi lâu, mới thở dài, bởi vì Lâm Diệu đi. Hắn đối với dị năng học nghiên cứu quá sâu, cho tới toàn bộ trường học đều chịu hắn ảnh hưởng. Ta nhớ tới thứ ba cao trung có học sinh là lấy ám dạ sói bạc tên gọi tiến vào địa bảng chứ. Kỳ thực, trường học của chúng ta cũng có học sinh là tương tự dị năng. Chỉ có điều các bạn học cũng gọi hắn tham ăn tiểu sói. Mọi người nghe này dồn dập theo thở dài. Dị năng gần như chênh lệch lớn như vậy, bọn họ cũng rất bất đắc dĩ a. Có điều cũng còn tốt, chỉ cần Lâm Diệu chuyển trường đến thứ nhất cao trung, vậy hắn nhóm thì chả lại có hy vọng. Đang lúc này, hiệu trưởng di động vang lên, nghe đến chuông điện thoại di động sau, hiệu trưởng mau mau ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Này, ta là... Cái gì? Một lát sau hiệu trưởng cúp điện thoại. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Ánh mắt khó hiểu. Trong đó trừ thống khổ, còn có một tia hối hận. Lúc trước đối xử Chiêu Lâm Diệu sự kiện kia, còn chưa đủ coi trọng a. Di tích trung tâm, Dạ Vũ ở đánh bại thiên bảng thứ 10 hỏa diễm quân vương vi bất phàm sau rốt cục cũng ngừng lại. Ngay lập tức đi tới Lâm Diệu trước mặt. Học đệ, ngươi không đồng ý chuyển trường chứ? Ta không có. Lâm Diệu lắc lắc đầu. Ta liền biết ngươi sẽ không chuyển trường. Dạ Vũ khẽ mỉm cười. Một bộ ta hiểu rõ ngươi dáng vẻ. Trong thành phố mấy cái lãnh đạo nghe xong Dạ Vũ sắc mặt phức tạp. Vừa muốn lời đã nói ra toàn bộ nuốt xuống. Xem ra nhường thứ ba cao trung học sinh chuyển vào thứ nhất cao trung là không có hy vọng. Nghĩ tới đây, Lý thị trưởng liền không nhịn được khó chịu. rõ ràng có thể mang hết thảy sức mạnh tụ hợp lại một nơi. Càng muốn tách ra, này thật là khiến người ta đau đầu. Ở phía sau hắn hiệu trưởng nhưng là vừa mừng vừa sợ. Nhỏ giọng nói, Lý thị trưởng, ngươi liền cho toàn thành phố hết thảy cao trung một cái bình đẳng cơ hội đi. Lý thị trưởng nhìn hắn cái kia ánh mắt tha thiết, lời hung ác không có nói ra. Trầm mặc chốc lát, hắn đột nhiên xoay người hướng về di tích đi ra ngoài. Đồng thời bỏ xuống một câu nói, sau 3 ngày, ở thị hội nghị trung tâm, hết thảy cao trung các phái 5 tên đại biểu lại đây. Đến thời điểm rồi quyết định do cái nào cao trung đại biểu chúng ta thứ 3 hỏa tinh thành thị tham. Ra đại học thành lập tư cách chọn lựa. Quá tốt rồi, luôn luôn trầm ổn hiệu trưởng hưng phấn dậm chân. Phảng phất hài tử, Dạ Vũ leo lên thiên bảng 10 vị trí đầu sau lại gợi ra một trận xung kích dị năng bảng dậy sóng. Mà lần này hướng bảng chủ thể đại thể đều là học sinh. Tuy rằng trong đó cũng lại không từng xuất hiện có thể đi vào thiên bảng 10 vị trí đầu cường giả. Nhưng cũng có 3 người vọt vào thiên bảng 50 vị trí đầu. Còn vọt vào địa bảng càng là nhiều không kể xiết. Ở này hướng bảng dậy sóng bên dưới. Hỏa tinh sắp thành lập đại học tin tức cũng lên men ra. Trở thành trên sao hỏa đương thời sốt dẻo nhất đề tài. Không có ai không hy vọng đại học xây dựng ở chỗ ở mình thành thị. Bởi vì cái kia đại diện cho thành thị nhanh chóng phát triển. Đại diện cho tương lai con cái nắm giữ càng tốt hơn giáo dục hoàn cảnh. Liền ở xã hội các giới quan tâm bên dưới. Các thành thị cao trung áp lực tăng gấp bội. Mà những kia tiến vào dị năng bảng học sinh trong lúc nhất thời cũng đã trở thành trong thành thị. Nhân vật nổi tiếng. Liền như vậy, qua 3 ngày, Lâm Diệu đi tới trường học. Ngày hôm nay trong trường học tương đương náo nhiệt. Nghỉ học sinh nghe được tin tức sau toàn bộ tự phát chạy tới. Diệu ca đến rồi. Diệu ca, chúng ta đến thế ngươi cổ vũ. Nhất định phải từ thứ nhất cao trung trong tay đem tiêu chuẩn đoạt lại. Ngoặc kép, nhìn một đường hoan hô học sinh. Lâm Diệu mỉm cười đối mặt. Không bao lâu liền đến phòng làm việc của hiệu trường. Lúc này trong phòng làm việc đã có không ít người. Lâm Diệu đến rồi a. Thị trưởng nói đi 5 người. Do 3 tên học sinh cùng 2 tên giáo sư tạo thành. Học sinh mà, liền do ngươi, Giả Vũ, còn có Vương Mộng Giao đi. Lão sư mà, liền do Diệp Cương, còn có toán học tổ bộ môn tổ trưởng Trần Lâm lão sư đi. Ngươi thấy thế nào? Không thành vấn đề. Lâm Diệu đáp. Có người nói hình thức là như vậy. Mỗi cái trường học học sinh đại biểu liệt kê chính mình trường học ưu thế. Sau đó tiến hành biện luận. Trong thành phố 32 cái lãnh đạo liên quan 10 cao trung hiệu trưởng làm người nghe. Bỏ phiếu cuối cùng quyết định do cái nào cao trung đại biểu chúng ta thứ 3 hỏa tinh thành thị. Lấy 2 chúng ta là phụ trách trấn bãi. Chủ yếu vẫn là xem các ngươi. Diệp Cương lôi kéo một cái khác, lão sư cười nói. Đơn giản như vậy, Lâm Diệu hơi kinh ngạc. Này quy trình hơi bị quá mức ngắn gọn. Trong thành phố muốn cho ra trận cao trung nhiều hơn chút chuẩn bị. Vì lẽ đó không chuẩn bị lãng phí quá nhiều thời gian ở bên trong tranh đấu trên. Còn chiến đấu, lại càng không có. Có điều do với chúng ta dị năng bảng ưu thế quá mức rõ ràng. Lấy chúng ta sẽ trực tiếp thu được 5 phiếu. Như vậy, ngược lại cũng xem là công bằng. Lâm Diệu thoải mái, nếu đại gia đều đến. Cái kia chúng ta liền lên đường đi. Diệp Cương hô, chờ đã, Lâm Diệu ngươi tới. Hiệu trưởng tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lôi kéo Lâm Diệu cánh tay đi tới bên ngoài phòng làm việc. Hiệu trưởng, ngươi đây là... Hiệu trưởng nghe vậy cười hì hì. Sau đó từ trong túi móc ra một cái hộp giao cho Lâm Diệu trong tay. Lâm Diệu a, khai giảng ngày đó diễn thuyết ta liền biết ngươi rất có thể giảng. Vì lẽ đó lần này hay là muốn nhiều dựa vào ngươi. Này trong hộp trang chính là chúng ta thứ 3 cao trung sức lực. Bây giờ toàn bộ giao cho ngươi. Xin nhớ... hiệu trưởng vừa nói một bên trịnh trọng đối với Lâm Diệu bái một cái. Lâm Diệu thấy này vội vàng đem hắn nâng lên, đồng thời nhẹ nhàng mở ra cái kia hộp. Ở nhìn thấy đồ vật bên trong sau, con người của hắn đột nhiên co rụt lại. Bên trong chứa chính là hắc thẻ, tất cả đều là màu đen các ngân hàng. Một chút nhìn qua sợ là không xuống hàng trăm tấm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.